Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Liệt Tâm cùng Liệt Nhiễm không có trao đổi nhiều nhưng đều nhìn ra sự giật mình trong ánh mắt lẫn nhau, chẳng lẽ công pháp có hiệu quả tăng cường? Lúc trước hệ mặt trời ngã xuống cũng có liên quan rất lớn với việc công pháp mất đi hiệu lực, những năng lực kia từng có sức mạnh thông thiên triệt địa cuối cùng mất dần đi trở thành bài tập thể dục, cũng trực tiếp làm cho rất nhiều gia tộc biến mất. Tuy rằng nhà họ Liệt bảo lưu lại được nhưng mà địa vị chiến lược của hệ mặt trời lại mất đi. Kỳ thật không riêng gì Liệt Tâm cùng Liệt Nhiễm, Lia cũng có cảm giác đồng dạng, từ vòng chọn lựa ai di hệ mặt trời bắt đầu, hắn liền cảm giác được lực lượng của mình tăng lên, đã vượt qua dự tính của hắn, mà làm cho hắn không nghĩ tới là, lực lượng tăng lên này lại đến từ chính tâm pháp thiên luyện. Đây cũng là căn nguyên vì sao hắn rất có tin tưởng đối với ai di ngân minh, khi nhìn thấy biểu hiện của Liệt Tâm cùng Liệt Nhiễm, trong lòng Lia đã có phán đoán, hiệu quả của công pháp đang tăng lên, chính là hắn có tâm tư kín đáo, không cần thiết thì tuyệt đối sẽ không biểu hiện. Asin Otis hoàn toàn không nhìn ra phản ứng gì, cũng không có gì ngoài ý muốn với biểu hiện của Liệt Tâm cùng Liệt Nhiễm. Nhưng mà quang mang trong ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng mạnh, bởi vì đã xuất hiện dấu hiệu hệ mặt trời sống lại. Không chỉ có riêng một mình hắn, Tantalos cùng La Phi đảm nhiệm chức trách thám báo, đi lên phía trước điều tra, để cho đội ngũ có thể tránh đi chủng tộc trùng Jago, gặp được chủng tộc lạc đàn thì cố gắng lặng xử lý yên không một tiếng động, không cho chúng nó cơ hội báo nguy. Càng xâm nhập thì dấu vết chủng tộc trùng Jago lại càng nhiều, cũng càng cường đại, thật không biết quân đội nghĩ như thế nào thế nhưng lại còn tồn tại thế giới của chủng tộc trùng Jago cường đại như vậy. Nhân loại là một chủng tộc mạnh mẽ lại rất tự tin, năm đó sau khi chiến tranh diệt trùng thắng lợi, nhân loại lập tức bắt đầu nghiên cứu chủng tộc trùng Jago, hơn nữa phương pháp cũng càng lúc càng lớn gan. Bởi vì lấy lực lượng trước mắt của nhân loại quả thật cũng không cần e ngại, ít nhất ở trong phạm vi ngân hà, nhân loại đã không gì có thể ngăn cản, có lẽ có thể ngăn cản nhân loại chính là từ bên trong. Càng cường đại thì sẽ càng khát vọng lực lượng, quốc gia là như thế, cá nhân cũng là giống nhau. Trải nghiệm ở đảo Ác Ma đã cung cấp một ít kinh nghiệm tốt cho mọi người, liên tục 2 ngày chiến đội hệ mặt trời đều tránh né chiến đấu, bảo trì tốt tốc độ đi tới, đồng thời cũng cố gắng tránh đi chiến đội của các quốc gia khác. Vốn mọi người đã có ý tứ hợp tác nhưng câu nói đầu tiên của Lia đã phủ định, bởi vì vòng tay cứu viện kia là dụng cụ quý giá để bảo vệ mạng sống. Không có người nào nghĩ đến việc tự bản thân dùng, cái đó sẽ có ý nghĩa đào thải, còn sống không bằng đã chết, nhưng có thể dùng của người khác chẳng những có thể bảo vệ mạng sống, còn có thể tiêu diệt đối thủ, một công hai việc, chỉ riêng điểm này thôi thì các chiến đội khác là kẻ địch còn đáng sợ hơn so với chủng tộc. Không thể không nói, bằng một phen lời nói của Lia đã làm cho mọi người mất đi hứng thú thảo luận, những người khác cũng không suy nghĩ theo hướng này, chẳng qua cũng có chút ngầm đoán, có phải Lia cũng có loại ý nghĩ này hay không? Còn không thể nói, Lia có tính toán này, nhưng đánh giá một chút thực lực vẫn là quên. gocchuyenaudio.com, đi, chiến đội hệ mặt trời cũng không có đủ năng lực cướp lấy. Bọn họ không làm không có nghĩa là người khác không làm, Yabitan, Manola đều đã ra tay, Manola còn ác độc hơn so với Yabitan, bọn họ cướp đoạt xong vòng tay của hai đội ngũ mới bắt đầu đi tới mục tiêu. Hiển nhiên kinh nghiệm tương đối lão làng, một ít đội ngũ mới căn bản nằm mơ đều không thể nghĩ đến sẽ bị người một nhà đánh bất ngờ, hơn nữa không hề lưu tình chút nào. Ở trong phạm vi ngân minh, nhiều dân tộc là do nhiều loại tộc dung hợp, mỗi quốc gia có pháp luật cũng không nhất trí toàn bộ, chỉ cần tiền để tuân theo các hiến chương lớn ở ngân minh, đều có thể tự mình tạo ra quy tắc nhập gia tùy tục. Có văn minh giống như Atlantis, cũng có dã man giống như hành tinh Ghana, ở không ít tinh cầu vẫn tràn ngập cảnh buôn bán nô lệ, ngân minh vẫn muốn ngăn chặn nhưng hiệu quả mang lại rất nhỏ, cuối cùng đạt thành thỏa hiệp cam đoan quyền sinh mạng cơ bản của nô lệ, có chút ít còn hơn không. Đây cũng là thỏa hiệp để toàn bộ ngân minh có thể thành công duy trì hòa bình, dù sao thời gian để liên minh hệ ngân hà phát triển cho đến bây giờ cũng không dài, thời kỳ tinh tế đại hàng hải của nhân loại đã tiến vào giai đoạn ổn định còn cần thời gian lâu mới có thể hình thành một thể chế hoàn thiện, mà trong lúc này, các cường quốc có thế lực lớn đều muốn tạo ra quy tắc có lợi cho bản thân mình. Có người nói, đấu tranh chính trị là nghệ thuật thú vị nhất được sinh ra bởi chủng tộc nhân loại. Hết thảy đều rất thuận lợi, nhưng vẫn xảy ra ngoài ý muốn, Tantalos cùng La Phi đi ở phía trước đảm nhiệm thám báo dường như đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, mọi người vội vàng đuổi nhanh tới, lại phát hiện hai người đã ngã xuống đất. Đừng, lại đây, La Phi cố nén thống khổ nói. Mau cứu ta, Tantalos ngoắc thân thể hơi giật giật rồi liền nằm úp sấp ngã xuống đất. Vương Tranh vội vàng ra hiệu bảo mọi người dừng lại, ánh mắt đảo qua chung quanh, không có chủng tộc thực vật nơi này ở chân bọn họ rõ ràng không giống so với những thực vật từng thấy dọc theo đường đi có vẻ là nặng hơn một ít. Vương Tranh từ từ vươn tay, nháy mắt cánh tay run lên, khu vực biến đổi trọng lực. Từ từ đưa cả người đi vào trong, Vương Tranh cũng nhịn không được nhíu nhíu chân mày, nơi này ước chừng gấp 10 lần trọng lực tiêu chuẩn, khẳng định Tantalos cùng La Phi đột ngột vọt đi vào cho nên thân thể đã bị tổn thương nặng. Vương Tranh từ từ kéo La Phi cùng Tantalos đi ra. Hai người vừa rời khỏi khu vực trọng lực biến đổi thì liền phun ra một búng máu, phổi đã bị đánh sâu vào. Mông Điểm vội vàng lấy ra ống thuốc cấp cứu, cắm vào một người một ống, hai người chỉ còn có thể há mồm thở dốc. Lia cũng nếm thử một chút, gấp 10 lần trọng lực cũng không đến mức dọa đổ bọn họ, nhưng mà mặc cho ai ở dưới tình huống không có phòng bị vọt vào thân thể phản ứng chậm một chút khẳng định sẽ bị tổn thương nặng. Khởi hành bất lợi, hai thám báo linh hoạt nhất đều bị thương nặng. Bọn họ không thể phán đoán khu vực trọng lực biến đổi này rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu, nếu là khu vực quá lớn thì có thể đi vào liền ra không được. Mấu chốt nhất là có hai người bị thương, tình huống bình thường nếu cõng trên lưng đi là được nhưng mà hiện tại hai người căn bản không chịu nổi trọng lực như vậy, 10 bộ là có thể lấy mạng của bọn họ. Liền nhíu nhíu chân mày, khu vực trọng lực biến, gocchuyenaudio.com, đổi thông thường dựa theo trọng lực biến hóa tỏa ra, phạm vi bình thường khoảng 2 km đến 5 km. Cách chương.